Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 969 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 23. Chương 969 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 23. Hạ Tịch từ sách vở lấy ra bàn làm việc ngăn kéo chìa khóa. Lưu loát mà mở ra ngăn kéo. Liếc mắt một cái liền thấy được cái kia màu lam nhung tơ hộp, nàng duỗi tay liền phải đi lấy. Tay mới vừa chạm vào nhung tơ hộp, một cổ đau đớn từ chỉ gian truyền đến, nàng bản năng thu hồi tay mình, vài giây sau. Kia phảng phất điện giật giống nhau không khỏe cảm mới thong thả mà biến mất, Hạ Tịch nhìn nhìn. Chính mình ngón tay, mặt ngoài không hề tổn thương, nàng lại nhìn nhìn cái kia nhung tơ hộp. Một đôi mày hơi hơi nhăn lại, không nghĩ tới. Lúc này đây nàng yêu cầu lấy đi vật phẩm. Cứ nhiên bài xích phản ứng như vậy nghiêm trọng, nàng muốn mạnh mẽ lấy đi. Chỉ sợ là rất khó, tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực nếm thử một chút, tỉ như mang theo bao tay đi lấy. Dùng khăn quàng cổ bao vây lại đi lấy. Lấy bao ni lông trang hảo chỉ xách lên bao ni lông lỗ tai. Dùng y dùng cái nhíp kẹp lấy, bất luận cái gì phương thức. Chỉ cần nàng làm ra muốn lấy đi cái này nhung tơ hộp động tác. Cho dù là cách đủ loại đồ vật, nàng cũng vẫn như cũ sẽ đã chịu mãnh liệt bài xích phản ứng, nàng hoàn toàn không thể cầm lấy nhung. Tơ hộp, căn bản không có biện pháp mang đi nó, như vậy nghiêm trọng bài xích. Nàng ở phía trước hai lần sinh tồn trong trò chơi còn chưa từng có đụng tới quá, này có phải hay không cũng chứng minh rồi lần này đơn người trò chơi đặc thù tính. Hạ Tịch nguyên bản kích động tâm tình, ở nhiều lần nếm thử thất bại lúc sau, rốt cuộc hoàn toàn làm lạnh xuống dưới, căn cứ phía trước kinh nghiệm. Nếu là đối phương chủ động đưa cho nàng, như vậy bài xích phản ứng liền sẽ biến mất đến sạch sẽ, nhưng trang di chúc chìa khóa. Lý lão gia tử là tuyệt đối không thể chủ động đưa cho người khác, huống chi. Nàng ở Lý lão gia tử trong mắt chính là cái hoàn toàn xa lạ tồn tại. Nàng không có bất luận cái gì lý do làm Lý lão gia tử nguyện ý cho nàng chìa khóa, chẳng sợ nàng tìm. Được rồi Lý lão gia tử tư sinh tử làm uy hiếp. Cũng tuyệt đối không thể làm Lý lão gia tử như vậy cố chấp ngoan cường lão nhân thỏa hiệp, sinh tử. Uy hiếp liền càng thêm vô dụng, Lý lão gia tử vốn là không sợ chết. Hiện tại hậu sự lại đều an bài hảo. Liền càng không sợ gì cả, nàng đã không thể làm đối phương cam tâm tình nguyện đem chìa khóa cho nàng. Cũng vô pháp cưỡng bách đối phương đem chìa khóa cho nàng. Vậy chỉ có thể tìm lối tắt, Hạ Tịch ngồi ở bàn làm việc trước tự hỏi một hồi lâu. Rốt cuộc kêu nàng nghĩ ra một cái được không biện pháp, tuy rằng không rõ ràng lắm xác suất thành. Công như thế nào? Nhưng nếm thử một chút tổng so cái gì đều không làm muốn hảo, làm tốt sau khi quyết định. Hạ Tịch đem trong thư phòng sở hữu đồ vật đều khôi phục nguyên trạng. Bàn làm việc ngăn kéo cũng một lần nữa khóa kỹ. Ngăn kéo chìa khóa nguyên dạng tại chỗ phóng hảo, sau đó nàng cho chính mình mang lên bạch câu một. Cái chớp mắt, thuấn di về tới chính mình thuê trụ tiểu phá trong phòng, dù sao di trúc đã xác định cuối cùng bàn. Chìa khóa cũng minh xác là đặt ở cái kia vị trí. Nàng không cần tiếp tục ở Lý lão gia tử bên người thủ, hiện tại có thể xuống tay đi làm điểm khác sự. Tình, trở lại cách gian lúc sau. Hạ Tịch nhìn đến rõ ràng có chút hỗn độn giường đệm. Cùng không có hoàn toàn khép lại tủ đầu giường ngăn kéo. Một đôi mắt hơi hơi nheo lại, nàng phòng bị người lật qua. Là ăn trộm, vẫn là mặt khác hai cái cách gian hàng xóm chi nhất. Nàng cũng không có ở trong phòng lưu lại bất luận cái gì đáng giá đồ vật. Thuộc về nàng đồ vật nàng vẫn luôn đều đặt ở ô đựng đồ. Người khác lại như thế nào phiên cũng trộm không đi cái gì. Đối với điểm này nàng cũng không lo lắng, nhưng làm chuyện này chính là ai rất quan trọng, nếu là ăn trộm, kia thực hảo lý giải. Chính là vì tiền tài, dù sao trong phòng cái gì cũng không có. Thăm vài lần nàng cũng không để bụng, 9.9 tiến vào vé tháng bảng thêm 2 càng chi nhị hôm nay cũng. Tương đương nỗ lực a. Trước tiên, 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.